Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, ca ca muốn rời đi ta sao? Các ngươi muốn làm gì? Nhìn mấy cái không cũng còn tốt ý hướng chính mình vọt tới đám nữ hài tử. Han Yu trong lòng còi báo động rung động. A, Han Yu Kun, ngươi thế nhưng là trong trường học đáng yêu nam hài tử trên bảng xếp hạng tên thứ hai đâu. Như vậy Han Yu Kun cách ăn mặc thành nữ hài tử sẽ là bộ dáng gì đâu? Chúng ta thế nhưng là rất muốn nhìn một chút nha. Satan Ruiko điềm nhiên như không có việc gì phải. Nói lấy không tiết tháo. Uy, loại chuyện này chính các ngươi trong đầu ngẫm lại là đủ rồi. Han Yu nghĩa chính từ nghiêm đến phê. Bình nữ hài tử, các ngươi không muốn luôn muốn gây sự. Nữ hài tử bình thường uống trà. Tâm sự. Nhìn xem thần tượng phim truyền hình cái gì không rất tốt sao? Các ngươi chú ý điểm đều phóng tới địa phương nào đi. Thế nhưng là, trong đầu tưởng tượng không ra Han Yu Kun biến thành nữ hài tử dáng vẻ đâu. Hoặc là nói muốn giống ra dáng vẻ cảm giác sẽ khá kỳ quái. Cho nên chúng ta nghĩ trong hiện thực sinh hoạt nhìn một chút đâu. Takasago Tomoe một mặt cười hì. Hì, không được. Ta cảm thấy sẽ không thay đổi thành nữ hài tử. Không có gì đáng nói. Han Yu chính là muốn cự tuyệt hủy chính mình tam quan sự tình. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Mọi người, chấm ngoặc kép, Shirai Kuroko mang trên mặt nguy hiểm tiếu dung. Cầm đồ trang điểm đứng tại Han Yu bên giường. Đồng thời ra hiệu mọi người đem Han Yu khống chế lại. Các ngươi đừng làm rộn. Ta hiện tại thế nhưng là bệnh nhân. Ra tai nạn xe cộ tổn thương hoạn, loại rất chi là nghiêm trọng. Ta cũng không có gặp qua giống như ngươi nhảy nhót tưng bừng bệnh nhân nha. Han Yu muốn phản, kháng, thế nhưng là phát hiện tay của mình chân đã toàn bộ bị ôm lấy. Đám nữ hài tử khí lực tương đối nhỏ, sợ Han Yu tránh thoát, cho nên đều đem Han Yu tứ chi ôm ở trong ngực của mình. Đồng thời dùng thân thể của mình trọng lượng đem ngăn chặn. Không thể không nói, cùng đám nữ hài tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Han Yu vẫn là rất thoải mái. Đám nữ hài tử mềm mại thân thể cùng tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn xúc cảm để Han Yu cảm giác chính. Mình thân ở thiên đường, đặc biệt là Takasago Tomoe, đầy đặn bánh bao để Han Yu cảm giác giống như là xoa bóp bị ấn vào thoải mái điểm đồng dạng sàng. Khoái, thế nhưng là nhất niệm thiên đường. Nhất niệm địa ngục, đang cười hì hì cầm trang điểm bút chuẩn bị hướng Han Yu trên mặt đâm Shirai Kuroko đối với Han Yu. Tới nói chính là địa ngục, mà lại là hội lưu lại hắc lịch sử cái chủng loại kia. Không được, người đừng tới đây, ta muốn hô cứu mạng rồi. Han Yu không ngừng đổi lấy đầu mình, để Shirai Kuroko bắt không được mặt mình. Người chính là la rách cổ họng cũng vô dụng, kết cục đã chú định tốt rồi. Nếu là cho ngươi trang điểm về sau xem ra hiệu quả không tệ. Ta có thể suy tính một chút. Cho ngươi đi đem tội ác căn cắt đi sau gia nhập tỉ muội của chúng ta đoàn. Han Yu đồng học thế nào? Shirai Kuroko mang trên mặt tiểu ác ma tiếu dung. Han Yu cảm thấy mình có thể lại cho nàng phối một thanh cái nĩa. Không được. Ta cự tuyệt. Ngô. Chấm ngoặc kép. Gặp Han Yu dãy dụa quá lợi hại. Shirai Kuroko không tốt ra tay. Bốn cái nữ hài tử trao đổi một chút ánh mắt. Uiharu Kazari cả người ngăn chặn Han Yu nửa người dưới. Misaka Mikoto cùng Satan Ruiko một trái một phải bắt lấy Han Yu cánh tay khống chế lại Han Yu thân thể. Mà Takasago Tomoe có thể đưa ra tay về sau. Dùng chính mình đầy đặn trấn trụ Han Yu đầu. Cũng che miệng của hắn. Tới đi. Ta đã không thể chờ đợi. Han Yu thấy mình như thịt trên thớt. Muốn mặc người chém giết. Tuyệt vọng đến chừa lại một giọt nhiệt lệ. Cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép. Cái kia. Thường ngày kiểm tra. Y tá tỉ tỉ mang theo kiểm tra dụng cụ đi vào Han Yu phòng bệnh. Nhìn thấy mấy người mặc đồng phục nữ hài tử đang có nói có cười đến đang trò chuyện thiên. Có còn hay không là nhìn xem ngoài cửa sổ. Nhìn trời trần nhà. Mà bệnh nhân Han Yu đang lấy một bộ cảm kích lệ nóng doanh tròng dáng vẻ nhìn mình chằm chằm. Y tá tỷ tỷ có chút hoảng. Y tá tỷ tỷ, ngươi tới được quá kịp thời. Ta kém chút, chấm ngoặc kép, Han Yu còn không có đem lời nói ra. Kết quả miệng liền bị Misaka Mikoto bưng kín. Cái kia y tá tỷ tỷ, chúng ta còn có chút nói còn chưa dứt lời. Người có thể không thể hơi ra ngoài chờ chúng ta từng cái. Takasago Tomoe hội ôn nhu đối với lấy y tá tỷ tỷ nói. Mà y tá tỷ tỷ nhìn một chút mấy nữ hài tử cùng bệnh nhân rất quen không giống như là người xấu bộ. Dáng, do dự một chút liền đi ra ngoài. Được rồi, vậy bọn ta một hồi tới. Chờ y tá tỷ tỷ sau khi đi ra ngoài. Mấy nữ hài tử thở dài một hơi. Mà Han Yu bị đám nữ hài tử các loại ức hiếp sau có chút tức giận bất bình. Nghĩ thầm làm sao trả thù một chút các nàng. Cái kia chúng ta muốn hay không tiếp tục đâu. Shirai Kuroko hỏi. A, chấm ngoặc kép. Đột nhiên Misaka Mikoto kêu thành tiếng. Nguyên lai vừa rồi Han Yu nghe được Shirai Kuroko lời nói có chút luống cuống. Nghĩ ra âm thanh phản đối. Thế nhưng là miệng còn bị Misaka Mikoto che. Thế là Han Yu ma xui quỷ khiến đến thừa dịp Misaka Mikoto tay có chút buông lỏng. Phun ra đầu lưỡi tại Misaka Mikoto trên tay liếm lấy một chút. Lập tức cả kinh Misaka Mikoto kêu lên. Thế nào? Tỷ tỷ đại nhân. Chấm ngoặc kép. Shirai Kuroko bọn người hơi nghi hoặc một chút Misaka Mikoto động tĩnh. A ha ha, không có, không có gì, cái kia, đúng rồi, y tá tỷ tỷ đợi chút nữa còn muốn tới. Chúng ta liền tạm thời trước buông tha hắn đi. Nói, Misaka Mikoto thừa cơ đỏ mặt, hung dữ đến chừng Han Yu một chút. Trong mắt ý tứ chính là Han Yu vừa đem chuyện vừa rồi nói ra sẽ chết rất khó coi. Han Yu nháy mắt mấy cái biểu thị chính mình minh bạch. Sau đó Misaka Mikoto liền đem đặt ở Han Yu ngoài miệng lỏng tay ra. Mà Han Yu cũng mượn cơ hội thở mạnh. Tiếp lấy đã nói. Uy, nơi này là bệnh viện. Các ngươi chớ làm loạn a, ảnh hưởng đến người khác sẽ không tốt. Nha, chúng ta cũng chỉ là cùng Han Yu đồng học chỉ đùa một chút mà thôi. Người đừng coi là thật nha. Satan Ruiko ra đánh cái giảng hòa. Các ngươi cái dạng kia ta có thể không coi là thật sao? Các ngươi căn bản không chuẩn bị thu tay lại đi. Ảo giác, chính ngươi ảo giác mà thôi. Han Yu còn muốn cùng đám nữ hài tử biện luận. Kết quả y tá tỷ tỷ lại tại bên ngoài gõ cửa. Khụ khụ, như vậy Oang tiên sinh. Hôm nay thường ngày kiểm tra một chút xong. Xem ra tình trạng tốt đẹp. Không có vấn đề gì. Y tá tỷ tỷ đem đồ vật thu thập xong liền chuẩn bị rời đi. À, đúng rồi, nơi này là bệnh viện. Các ngươi cũng không nên cãi lộn nha. Y tá tỷ tỷ trước khi rời đi dùng một bộ ta đã khám phá thật. Muốn dáng vẻ đối với mấy nữ hài tử nói. Tốt, chúng ta sẽ chú ý, nhìn xem y tá tỷ tỷ. Tất cả mọi người có ghi tâm hư? Có nghe hay không? Nơi này thế nhưng là bệnh viện. Các ngươi, chờ một chút, Han Yu đang chuẩn bị thuận y tá tỷ tỷ nói các nàng vài câu. Kết quả điện thoại di động của mình vang lên. Chờ một chút, ta nhận cú điện thoại. Uy, chấm ngoặc kép, Oang Kun, là ta, Kato, thế nào? Kato, đột nhiên gọi điện thoại cho chúng ta. Trong nhà chuyện gì xảy ra sao? Cái kia, là liên quan tới Sagiri muội muội. Sagiri thế nào? Nghe xong là Sagiri sự tình, Han Yu lập tức biến thành sốt ruột lên, mà bên người mấy nữ hài tử nhìn thấy Han Yu thần thái biến hóa cảm giác có chút kỳ quái. Cái kia dạng này, hôm qua ta cùng Yui đến nhà ngươi thời điểm, Sagiri muội muội khả năng ngủ thiếp đi, cho nên chúng ta chuẩn bị kỹ càng đồ ăn thả trong tủ lạnh lưu tốt tờ giấy sau liền đi. Hôm nay nàng hỏi chúng ta ngươi đã đi đâu? Chúng ta nói ngươi đi ông ngoại ngươi nhà. Kết quả Sagiri muội muội sắc mặt liền thay đổi. Không chờ chúng ta nói xong cũng đem chính mình khóa vào căn phòng không muốn gặp chúng ta. Han Yu, có thể cảm giác được điện thoại bên kia Kato Megumi có chút khó khăn cảm giác. Ngô, ta đã biết, ta đến cùng Sagiri liên lạc một chút đi. Tốt, Oang Kun, điện thoại cúp máy về sau. Han Yu điều chỉnh một chút tâm tình của mình, sau đó cho Sagiri gọi điện thoại đi qua. Rốt cục, qua thật lâu, điện thoại mới được kết nối. Han Yu nghe được câu nói đầu tiên là: "Kaka, người muốn rời đi ta sao?" Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.